Lâm Hy hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đôi mắt chớp chớp hai cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net